Chương 532, Vĩ Thú Chi Chiến. Sạ Bì. Y Dô Bù Sao thô trọng hô hấp, lúc này nửa quỷ ở trên mặt đất ủ trì hạ nguyệt, hầu như lao lực khí lực toàn thân mịch có đứng ở bị ủ trì hạ mã đạ dạ không chế đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt. Mê ái nhủ A Tan G L A kẹo đường mạng tiểu thuyết mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767. Tuy là, lúc này ủ trì hạ nguyệt trong ánh mắt, vẫn thiêu đốt nồng nặc chiến ý. Hãy nhìn hắn ngay cả ở nơi nào, tay phải cầm thái đao suy tuyết đều run rẩy, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt kỳ thực đã đến cực hạn. Không thể không nói, Uchiha Nguyệt một lần này bạo phát, vẫn là mạnh mẽ phi thường. Chọn 60 danh làng xương mù thượng nhẫn, 120 danh làng xương mù trung nhẫn, 7 tên làng xương mù đội ạ bù thành viên, toàn bộ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Như vậy chiến tích, xuất từ một gã 8 tuổi trẻ con nhị dạ trong tay, khẳng định có thể khiếp sợ toàn bộ nhận giới. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ở thời khắc cuối cùng, không có khí lực nữa đối chiến địch nhân trước mặt, cũng chính là trước mặt hắn đệ tứ mị dục mất khoang, hay hoặc là nói là Uchiha Mạ Đà Dạ. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt, không chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đà Dạ, nhìn thấy Uchiha Nguyệt lại còn có sức lực đứng lên, không khỏi ở trong lòng yên lặng gật đầu, xem như là nhận đồng Uchiha Nguyệt thực lực. Thế nhưng, vô luận như thế nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều cần Uchiha Nguyệt bại tâm phục khẩu phục. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tốt nhất tình huống chính là, Uchiha Nguyệt hoàn toàn mất đi chiến ý, hoàn toàn mất đi nguyên lai nhuệ khí, chỉ có như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ mới có thể đem Uchiha Nguyệt bồi dưỡng thành chính mình ưu tú quân cờ, mà không phải nuôi một con sói tại chính mình thủ hạ. Cho nên, nhìn Uchiha Nguyệt vẫn chiến ý nồng nặc nhãn thần, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang trên mặt, chậm rãi xuất hiện một màn nụ cười gần dung. Một giây kế tiếp Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, trong nháy mắt liền buộc phát tam vị ý rồ bù lực lượng. Giờ này khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ là muốn dùng đệ tứ mị dục mất khoang, cái kia hầu như lệnh Uchiha Nguyệt tuyệt vọng lực lượng, phá hủy Uchiha Nguyệt ý chí chiến đấu thế nhưng muốn phá hủy Uchiha Nguyệt chiến đấu dục vọng. Là đơn giản như vậy sao? Ngàn vạn lần không nên quên, lúc này Uchiha Nguyệt cong ở sau lưng đúng là mẫu thân của mình Uzumaki Minako, giả như Uchiha Nguyệt buông tha chiến đấu, chẳng khác nào là buông tha mẫu thân mình sinh mệnh, cho nên, dù cho Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực rất mạnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang cũng rất mạnh, Uchiha Nguyệt vẫn cắn chặt hàm răng, chuẩn bị dùng chính mình lực lượng cuối cùng chiến thắng địch nhân trước mặt, ngay sau đó làm tam vị ý rô bù lực lượng, từ từ di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ thấy trước mặt bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, đã mất đi hắn nguyên bản anh tuấn răng rớp. Màu lửa đỏ trả cờ dạ quấn quanh ở đệ tứ mị dục mất khoang trên người, cái kia tiên hồng trả cờ dạ như áo khoác giống nhau, đem đệ tứ mị dục mất khoang thân thể toàn bộ bao ở trong đó. Hơn nữa, tại dạng này dưới trạng thái, lửa kia hồng trả cờ dạ vẫn ngưng tụ ra ba vị đuôi, phiêu phủ ở đệ tứ mị dục mất khoang phía sau. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, thực sự là vì Uchiha Nguyệt biểu hiện ra gì nụ gì kỳ cường thế, đó chính là vị thú chi thường ở bao vây vị thú chi thường dưới trạng thái, mỗi một nạ dù tổ trụ lực chiến đấu năng lực còn lớn hơn đại đề thăng rất nhiều. Tại một thế này, Uchiha Nguyệt chỉ gặp qua ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ vi thú chi thường, còn không có gặp qua cái khác gì nụ gì kỷ vi thú chi thường. Nhưng là, chỉ là cảm giác được đệ tứ mị dục mất khoang trên người kinh khủng kia trả cờ dạ ba động, Uchiha Nguyệt cũng biết đệ tứ mị dục mất khoang trên người vi thú chi thường, tuyệt đối phải so với ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ vi thú chi thường mạnh mẽ, coi như ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ trong cơ thể là vi thú bên trong mạnh nhất kiểu vi yêu hồ. Mà đệ tứ mị dục mất khoang trong cơ thể chỉ là tam vị ý rô bù mà thôi, thế nhưng, ở khống chế vi thu phương đi hệ nở, nhất định là chịu đến đủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế đệ tứ. Mị dục mất khoang càng mạnh một ít, dù sao, đủ chỉ hạ mã đạ dạ xạ gì gẳng, chính là khắc chế vi thu thần khí A. Sau đó, nhìn đệ tứ mị dục mất khoang bao vây ở vi thu chi thường dưới, chịu đến đủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế, từng bước một hướng mình đi tới. Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy bộ ngực mình bên trong trái tim, nhảy lên đều trở nên nhanh hơn vài phần. Bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt cho rằng, chính mình lại không có biện pháp bảo vệ mình mẫu thân Minako, lại không có làm pháp thắng quá trước mặt bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt bao vây ở vi thú chi trong váy đệ tứ mị dục mất khoang, trong đầu nổi lên một cái cực kỳ mạo hiểm ý tưởng: nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể sử dụng xạ dị gẳng, trợ giúp đệ tứ mị dục mất khoang trở thành mạnh nhất dị nụ dị kỳ. Cái kia sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng ta đây là vâng đúng hay không cũng có thể làm được điểm này đầu trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt nhìn thấy đệ tứ mị dục mất khoang đã đi tới trước mặt mình 20m chỗ, chợt liền cắn răng quyết định liều mạng một lần. Sau đó, xứng nhận đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, đã chuẩn bị tốt cho dư Uchiha Nguyệt một kích trí mạng thời điểm đột nhiên, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, từ Uchiha Nguyệt trên người, đột nhiên cảm giác được một cô quen thuộc trả cờ dạ ba động này. Cổ trả cờ dạ ba động là vâng đúng kiểu vi cảm giác được vẻ này quen thuộc trả cờ dạ ba động. Khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên trận to cặp mắt của mình, cho đã mắt không thể tin. Nhìn chăm chăm trước mặt Uchiha Nguyệt. Trái lại Uchiha Nguyệt, lúc này biểu tình cực kỳ bình tĩnh, thật giống như làm nhất kiện phi thường thông thường sự tình giống nhau. Thế nhưng, khi có người chứng kiến Uchiha Nguyệt trên tay phải thiêu đốt phong ấn thuật thức lúc, tuyệt đối không có người sẽ cho rằng Uchiha Nguyệt làm sự tình là cực kỳ thông thường chuyện này, bởi vì lúc này Uchiha Nguyệt cư nhiên giải khai chính mình trên cánh tay phải Nguyệt Chi phong ấn, thả ra niêm phong cất vào kho ở trong người thật lâu, bị hắn nuôi dưỡng thật lâu cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ẩm ẩm lại một lần nữa giải phóng ra khỏi cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Uchiha Nguyệt là thật chuẩn bị liều mạng một lần, cùng trước mặt bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang liều mệnh phải biết, thả ra trong phong ấn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt cũng phải cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Thật giống như bây giờ, Uchiha Nguyệt mới vừa thả ra cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thời điểm, cũng cảm giác toàn thân cao thấp như bị kim châm giống nhau đau đớn, đó là cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ở phản phệ Uchiha Nguyệt thân thể. Thế nhưng, làm cửu vị yêu hồ trả cờ dạ bị thả ra đến, bắt đầu phản phệ Uchiha Nguyệt thân thể thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng yêu dị xích hồng, dường như phi tiêu một dạng câu ngọc mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mới vừa mở ra, Uchiha Nguyệt chỉ là thả ra một tia nhãn lực mà thôi, cũng cảm giác trên người cuốn vòng quanh cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, trở nên dễ dàng đã khống chế rất nhiều. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt duy trì liên tục thả ra cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, để quanh thân quấn vòng quanh cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, trở nên càng ngày càng tốt khống chế thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên dùng cặp kia xích hồng sắc song đồng, nhìn chăm chú vào trước mặt bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, lạnh lùng nói: "Đến đây đi, mị dục, để cho chúng ta đến thử xem, người nào trong cơ thể vi thu càng mạnh một ít, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều." Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.